Tứ Phương, chương 2, góc truyện audio.com. Đợi đến hôm gần xuất phát, Thương Lan mới biết Chu Trích cũng không theo bọn họ cùng nhau trở về thủ đô Chu Quốc Phi Viêm Thành nhất thời, hắn cũng nói không nên lời rốt cuộc là loại cảm giác gì tràn ngập ở trong lòng. Mà sau khi bạc nghe được nhưng là tràn đầy vui sướng. Lấy cớ từ biệt cháu trai, hắn đem Thương Lan kéo qua một bên, nhỏ giọng nói. Tuy rằng quốc gia ta cùng Chu Quốc không qua lại, nhưng cũng từng nghe đến tin tức Chu Quốc Diễm Đế đối Thái Đệ Định Vương Chu Trích lòng mang nghi ngờ. Lần này Chu Trích đánh hạ quốc gia ta, lập ra đại công, lại không trở về nước lĩnh thưởng, có thể thấy lời đồn này cũng không phải không đáng tin. Lần này ngươi đi Chu Đô, nhưng phải bắt được cơ hội này, làm ra vài việc. Lòng mang nghi ngờ, Thương Lan hơi kinh hãi, nhìn về phía bạc, là thật sao, trong lòng hắn không nhịn được nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Chuyện này dường như là đương nhiên, nhưng Định Vương Chu Trích sẽ ở dưới tay một chủ thượng không tín nhiệm mình sao? Còn vì hắn chinh chiến bốn phương liều sống liều chết, Thương Lan nhíu mày quay đầu nhìn về phía Chu Trích, người kia đang khẽ kéo tay một giai nhân tuyệt đại, nhẹ giọng nói cười, lúc này vừa vặn hướng hắn xem, lưu ý đến ánh mắt của hắn, kéo giai nhân đi tới, khẽ cười nói. Thái tử điện hạ ta giới thiệu với ngài một chút. Vị này chính là điển sử quan Lưu Lệ đại nhân của nước ta, nàng lần này sẽ cùng ngài cùng nhau trở về Chu Đô. Nếu có chỗ nào không tiện, nàng hẳn là có thể đủ giúp đỡ ngài. Nhìn gần, Lưu Lệ tóc đen như dệt cửi, da thịt như ngọc, ánh mắt như trăng non theo thói quen hơi nheo lại, dường như luôn mang theo ý cười. Nàng mặc một bộ quần dài màu hồng sen, hướng về Thương Lan chỉnh áo thi lễ, ống tay áo như mây trôi nổi, che lại đầu ngón tay ngọc hơi hiện ra. Thương Lan nhất thời nhìn đến có chút ngây người, chạm đến ánh mắt dịu dàng ngậm cười của Lưu Lệ, gò má hơi đỏ lên. Hắn có chút vội vàng đáp lễ lại, nói, về sau còn làm phiền Lưu Lệ đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Ánh mắt Chu Trích quét qua người hắn, lại là cười một cái, nhìn Thương Lan, đột nhiên nói. Thái tử điện hạ vào kinh, nhìn thấy Ngô Hoàng Diễm Đế bệ hạ cần phải thay ta vấn an hắn. Thương Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trích, chỉ thấy ánh mắt đỏ thẫm của hắn sâu kín đến không nhìn ra một chút tâm tình. Hắn đây là ý gì? Khiến chất tử địch quốc thay mình vấn an. Lẽ nào, hắn thật sự có ý phản? Nhưng là từ vẻ mặt bình tĩnh của Chu Trích, hắn không nhìn ra một chút đầu mối. Chu Trích nhìn sắc trời, nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi liền nhanh chóng lên đường đi. Nói kéo lên tay Lưu Lệ, nhẹ nhàng hôn hôn ngón tay của nàng, đem nàng đưa lên xe ngựa. Đoàn xe khởi hành, Thương Lan vén lên rèm, nhìn về phía sau, Chu Trích đứng đầu đám người đưa tiễn. Hắn không có bó mũ tóc đỏ đường hoàng vũ động ở trong gió, giống như một đoàn lửa lớn thiêu đốt giữa trời đất, cũng không biết là đốt mình, vẫn là thiêu đốt người khác. Định Vương, Diễm Đế, xe ngựa đung đưa, trong lòng Thương Lan một đoàn mê loạn. Lần này đi Chu Đô đường xá không gần, đoàn người này lại không cần đi vội, đi lại càng chậm một chút. Trong lòng Thương Lan đương nhiên thích như vậy. Thứ nhất lấy thân phận chất tử bại quốc của hắn, ở Chu Đô tự nhiên không có ngày lành gì, thứ hai cách nhà gần một chút luôn tốt một chút, thứ ba. Hắn xa xăm thở dài, đã không biết mình nghĩ gì. Góc truyện audio.com, thứ ba, nghĩ đến từng bước cách Chu Trích xa hơn, trong lòng hắn có chút không hài lòng đến lạ lùng. Thương Lan một chuyến tổng cộng 12 chiếc xe ngựa, Thương Lan cùng Lưu Lệ mỗi người ngồi một chiếc, 10 chiếc khác đại khái đều là một chút chân bảo lấy được từ Thanh Lam Thành. Đoàn xe do Trọng Anh xuất lĩnh binh đội hộ tống, Thương Lan đã từng xem qua, vị trọng tướng Chu Quốc này ngồi trên ngựa cao, lưng ưỡn thẳng. Nàng mỉm cười áo choàng đỏ rực ở sau lưng giật mạnh, thái độ tự tin mà không cao ngạo khiến Thương Lan trong lòng siết lại ngay cả. Tốt, cũng kêu không được, Thương Quốc có Thương Tuyền bài trừ đối lập bổ nhiệm thân tín, lương tướng hiền tài trong nước dồn dập thoái ẩn, từ khi Thương Lan có ký ức lúc nào lại gặp qua tướng lĩnh có tư thế oai hùng hiên ngang như vậy. Theo vậy Thương Quốc bại vong quả thật là đã định trước. Đã như vậy, vì sao không trước một bước cướp lấy ngôi vị hoàng đế? Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, khiến cảm giác tích tụ khó chịu trong lòng càng tăng cường. Ta có thể có biện pháp gì? Phụ hoàng đem binh quyền khống chế vững vàng, ta lại có lợi thế gì tranh đấu cùng hắn? Rõ ràng liền là mình nhu nhược vô năng, tìm viện cớ gì? Hai thanh âm trong đầu lật qua lật lại tranh chấp không nghỉ, Thương Lan nhíu chặt mày. Đoàn xe đi một ngày, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi trên đất trống ở sau một ngọn núi nhỏ. Lúc Thương Lan xuất phát từ Thanh Lam Thành, mang theo vài tên tùy tùng, bọn họ giành mạch địa vị ở trong đoàn xe của bản thân mình, lúc này âm thầm lau sạch một góc ở nơi hẻo lánh, mời Thương Lan qua ngồi xuống. Trọng Anh thoáng nhìn, không nói hai lời mà đem Thương Lan kéo tới bên đống lửa cười nói. Thái tử điện hạ, đến lúc này còn đang khách khí cái gì? Mọi người cùng đi, liền là đồng bản. Trong lòng Thương Lan không biết là cảm giác gì, vừa mới ngồi xuống, Lưu Lệ liền đưa qua một chén trà nóng hầm hập ôn nhu nói. Uống một hớp ấm người đi, ngọn núi này biệt hiệu gọi là núi âm hồn, buổi tối hàn khí rất nặng, cẩn thận đừng cảm lạnh. Thương Lan ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt như trăng rằm của nàng chứa đầy nụ cười ấm áp, trà lá thơm mát xông vào mũi. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực ấm áp, lại lập tức lại nghĩ tới ánh mắt Chu Trích nhìn nàng, tuy rằng vẫn là nhận lấy, nhưng về sau giọng điệu cảm ơn liền không khỏi vẫn mang theo một chút cảm giác xa cách. Lưu Lệ hơi cảm thấy thất vọng, lại rót một ly trà đưa cho Trọng Anh. Nàng đang bận nhóm lửa, song trường nhẹ nhàng, từ lòng bàn tay lôi ra một đạo hỏa diễm, đốt củi khô. Thương Lan ngạc nhiên nhìn, thì ra đây chính là năng lực đặc thù của Chu Quốc A. Trọng Anh ngồi xuống, tiếp nhận trà cười nói. Lưu Lệ, ngươi thật là hiền thê, lúc nào gả cho Định Vương của chúng ta a, quan hệ cá nhân của hai người bọn họ rất thân, lúc không người cũng không cần dùng kính sưng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, gò má như bạch ngọc của Lưu Lệ như là phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng nâng má, mỉm cười nói. Ta dĩ nhiên muốn a, nhưng mà Định Vương không đề cập ta sao lại không biết xấu hổ nhắc trước. Thương Lan sừng sốt, Lưu Lệ nhìn qua dịu dàng nhã nhặn, hắn tự nhiên đã cảm thấy nàng hẳn là kín đáo ngượng ngùng, thật không nghĩ tới nàng nói chuyện lại trực tiếp như vậy. Lưu Lệ trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Thương Lan, sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là cười nói. Dù sao ta muốn gả Định Vương cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mọi người đều biết. Gocchuyenaudio.com, nói, mình vẫn có chút ngượng ngùng, cười khẽ cúi đầu xuống. Trọng Anh ném vài que củi khô vào trong đống lửa than thở. Bệ hạ đều đại hôn hơn một năm, phía trước cũng có các vị tần phi, Định Vương so bệ hạ còn lớn tuổi một chút, sao lại không quyết định chứ? Ý Thương Lan một mực trầm mặc nghe, lúc này lại hơi kinh hô lên, khiến cho hai người cùng nhau nhìn về phía hắn. Định Vương không phải, Hoàng Thái Đệ, sao? Trọng Anh đột nhiên im miệng không nói, Lưu Lệ biểu cảm bình tĩnh mỉm cười nói. Đó là bởi vì bệ hạ là Hoàng đế bệ hạ a, hơn nữa nói là lớn tuổi cũng chẳng qua lớn vài ngày mà thôi. Trọng Anh gật đầu, nhưng trong thần sắc dường như có chút khác thường. Thương Lan xem trong mắt trong lòng không khỏi sinh chút nghi hoặc. Lưu Lệ lại cười nói. Lại nói tiếp liền bởi vì tuổi tác gần, bệ hạ cùng Định Vương điện hạ thuở nhỏ nhưng là như hình với bóng. Trông thấy dáng vẻ Thương Lan tràn ngập hứng thú, nàng cười lôi kéo Trọng Anh. Trọng Anh cùng nhau lớn lên với bọn họ, biết được rành rẽ nhất vẫn là do nàng đến nói đi. Trọng Anh việc nhân đức không nhường ai cười nói. Thời nhỏ, hai vị này cái gì đều sấp xỉ, tuổi tác cũng vậy, tướng mạo cũng vậy, đầu óc cũng vậy, ngay cả bản lĩnh đùa dai đều sấp xỉ. Khi đó bọn họ quả thật liền như song sinh, tới chỗ nào đều ở bên nhau. Có một lần, hai người bọn họ cùng nhau hung hăng chọc ghẹo Điềm Phi, người lúc ấy cực kỳ được sủng ái, đem tóc của nàng thiêu đến lung tung, làm đến tiên hoàng Chu Hoàng bệ hạ cực kỳ giận dữ. Lúc ấy Định Vương điện hạ trốn thoát, Diễm Đế bệ hạ không cẩn thận bị chụp được, tiên hoàng hạ lệnh hung hăng trách đánh, ai cũng không cho cầu xin. Kết quả Định Vương đứng ra cùng Diễm Đế một hát một phối, chọc đến tiên hoàng á khẩu không trả lời được, đành phải thả hai người bọn họ. Nàng khẽ cười, chuyện như vậy, không biết có bao nhiêu, ngay cả tiên sinh cũng bị bọn họ chọc giận bỏ đi. Nhưng lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người khen bọn họ tư chất thông minh, trông cậy vào tương lai bọn họ. Thương Lan nghe được hứng thú giạt rào, lúc này như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Bọn họ hiện tại liền không tốt như trước đây sao? Trọng Anh vừa mới mở miệng, Lưu Lệ liền chen vào. Lớn tuổi, lại có quân thần cách biệt liền không thân mật kháng khít như lúc nhỏ. Nhưng Định Vương bên ngoài chinh chiến bốn phương, bệ hạ ở Phi Viêm thành trường quản toàn cảnh, vẫn không phải như thuở nhỏ a. Thương Lan cảm thấy lời này lại cũng không sai, cúi đầu uống một ngụm trà nóng, lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Lưu Lệ Trọng Anh hai người trao đổi một ánh mắt. Hắn không nói gì, lại ghi tạc trong lòng, trầm mặc một hồi, hai người kia trò chuyện chủ đề khác. Quả nhiên không hổ là phái nữ, trò chuyện tuy là chuyện trong Phi Viêm thành mà Thương Lan muốn nghe, nhưng hoàn toàn là chút chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng mà chỉ chốc lát liền đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Khi đó quả thật buồn cười, Lưu Lệ cười đến run rẩy cả người. Phàm gia đại tiểu thư vốn sắp bị bạo giận, ta còn đang suy nghĩ, đáng thương một chương mỹ mạo như hoa như ngọc cơn giận này đại khái sẽ già 10 tuổi. Kết quả Diễm Đế vừa ra tới, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua chỗ nàng. Ta đoán bệ hạ đại khái không phải nhìn nàng, là nhìn thượng thư đại nhân bên cạnh nàng, kết quả vị đại tiểu thư này khóe miệng liền như kéo lên, cười đến quyến rũ nha. Gocchuyenaudio.com, dường như là nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nàng lại tuôn ra một trận cười to. Trọng Anh khẽ cười một tiếng, này có gì đáng cười, này cũng không phải chuyện hiếm thấy. Lần trước bệ hạ xuất cung đón tiếp Định Vương về đô, hai người sóng vai, có bao nhiêu người nín thở nín đến ngất đi. Tình cảnh kia mới gọi hoành tráng. Thương Lan tò mò xen mồm hỏi, Diễm Đế bệ hạ cùng Định Vương điện hạ dung mạo giống nhau sao? Trọng Anh suy nghĩ chốc lát nói, ta, rất giống, nhưng cũng hoàn toàn không giống. Lưu Lệ Tán Đồng gật đầu cười nói, thật ra mà nói ta so ra thích loại hình của bệ hạ a, nhìn một cái liền khiến người ta gả cho hắn. Nàng nói đến đáng yêu, Trọng Anh lại lập tức lớn tiếng cười rộ lên. Bớt giả bộ đi Lưu Lệ, ngươi rốt cuộc muốn gả cho ai vậy? Lưu Lệ le lưỡi một cái, nói, đây là cơ duyên, cùng yêu thích không có liên quan gì. Nàng nhìn dường như có chút kỳ lạ nhìn Thương Lan, mỉm cười nói, Lan điện hạ còn trẻ, gặp liền biết. Thương Lan vẫn cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không truy hỏi. Hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía phương xa, nghĩ cảnh tượng Diễm Đế cùng Định Vương sóng vai, tay áo bay múa, không khỏi có chút xa xăm thất thần. Một bên Lưu Lệ Trọng Anh tỉ mỉ cười nói, đống lửa tí tách vang dội, hắn sâu kín thở dài, có chút thương cảm kỳ lạ. Về sau trên đường, Lưu Lệ vẫn sẽ chọn một chút phong tục dân tình của Chu Quốc nói cho Thương Lan, dường như thật sự muốn giúp hắn thích ứng cuộc sống Chu Quốc. Nàng học thức uyên bác, lời nói dí dỏm, thường thường khiến Thương Lan nghe được say mê. Mà nàng chẳng biết tại sao, lại đối với hắn đặc biệt chăm sóc, nhưng Thương Lan trong lòng vẫn tồn một chút khúc mắc, không khỏi đối với nàng lưu ý đủ kiểu. Lưu Lệ tâm tư cẩn mật, nói chuyện cẩn thận cũng sẽ không tiết lộ cơ mật gì, nhưng ngẫu nhiên nói đến một chút sự tích tiền triều còn lưu lại, vẫn là đưa tới chú ý của Thương Lan. Thương Quốc hoàng tộc là Phất Thủy tộc, trong tộc lấy chữ Thương, Bích Lam làm họ, nhưng chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có thể lấy Thương làm họ. Cho nên khi Thương Lan lấy họ này, liền đã định trước tương lai của hắn. Chu Quốc cùng Thương Quốc từ trước đến nay không có qua lại gì, nghe nói Chu Quốc hoàng đế tên là Xích Diễm, hắn còn cho rằng Chu Quốc tập tục cũng không phải như vậy. Nhưng nghe Lưu Lệ nói, Chu Quốc vài vị hoàng đế trước toàn bộ đều là họ Chu. Hắc hắc, điều này ngược lại thú vị. Xem ra lúc đó, hắn cũng không có nhận lầm ý phản của Chu Trích Cha, trong lòng hắn một trận vui sướng, lại có chút nuối tiếc, nhưng ngay cả chính hắn đều không thể phân rõ nguyên nhân các loại tâm tình, chỉ có thể cười gượng. Lưu Lệ cho là hắn tàu xe mệt nhọc thân thể khó chịu, quan tâm cáo lui. Liền lúc Thương Lan tâm tư không rõ, một đoàn người đi tới Chu Đô. Thương Quốc lấy rồng làm thần, giỏi dùng sức nước, trong nước cũng nguồn nước sung túc, Thương Đô càng là khắp nơi đều là sông yên tĩnh, kiến trúc cũng hơn nửa đều thấp bé u nhã, khéo léo tinh xảo. Mà Chu Quốc lấy chim phượng hoàng làm thần, giỏi dùng hỏa lực, bên trong phần lớn đều là kiến trúc cao lớn, lộ ra khí thế dồi dào, hùng vĩ bất phàm. Chu Quốc mấy chục năm qua đều là mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, vì vậy bên trong Phi Viêm Thành cũng là cực kỳ phồn hoa, trên đường phố đoàn người chen vai sát cánh, mồ hôi như mưa. Trên đoàn xe của đám người Thương Lan có huy hiệu Định Vương Chu Trích, vừa vào cửa thành, liền đưa tới một trận oanh động. Góc truyện audio.com, mọi người dồn dập né tránh, hoan hô nói, Thái đệ Định Vương Khải Hoàn trở về, chúng ta lại đánh thắng trận. Diễm Đế vạn tuế, Định Vương thiên tuế. Thương Lan ngồi trên xe, đè nén xúc động vén rèm quan sát, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ở Thương Đô thời điểm, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, nghe qua kêu gào như vậy. Làm hoàng đế, liền phải làm hoàng đế như vậy. Đoàn xe chạy thẳng vào cung, Thương Lan không nhịn được có chút khẩn trương. Lưu Lệ cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa, ánh mắt dịu dàng chăm chú chút vào hắn, nhẹ giọng nói. Thái tử điện hạ, không cần khẩn trương, Diễm Đế bệ hạ cũng chẳng qua lớn hơn ngươi 5 tuổi mà thôi a. Thương Lan quay đầu nhìn chăm chú nàng, ngây ra một lúc lâu, thật lòng thật dạ nói. Đa tạ, Lưu Lệ hơi khẽ bật cười, mắt cong cong như trăng non híp lại, tràn đầy vui vẻ. Xuống xe, bước trên thềm ngọc thật dài, liền trông thấy đại điện hùng vĩ. Trên đường đến đây, liền đã nghe Lưu Lệ từng nói, tòa đại điện này lấy tên Chu Quốc Thần Điểu, gọi là Chu Tước Điện, là nơi bàn việc của Chu Quốc quân thần. Thương Lan tuy là chất tử bại quốc nhưng dù sao cũng là vương chữ một nước, bởi vậy hắn trước đi ở phía trước, Lưu Lệ cùng Trọng Anh hai người một trái một phải theo ở phía sau. Vừa vào đại điện, ánh mắt Thương Lan lập tức tập trung ở trên người người ngồi ngay ngắn ngay phía trước đại điện kia. Một ánh mắt nhìn qua, Thương Lan trong lòng kinh ngạc. Chu Trích, hắn trở về lúc nào? Lại nhìn qua, hắn mới phát hiện ngồi ở đó cũng không phải Chu Trích. Người kia mặc bào phục đỏ thẫm, phía trên thêu một con thần điểu hoa lệ, ngũ quan cùng Chu Trích rất giống, lại có một đầu tóc dày màu đen, dùng kim quan buộc lên, nhu thuận rũ trên vai. Hắn ngồi ở trong điện tĩnh mịch, khí độ đoan trang trang trọng, không khỏi dâng lên chút ý trang nghiêm. Hắn nhìn Diễm Đế, ngốc ngốc thất thần, đột nhiên nhớ tới Trọng Anh câu kia. Giống, cũng không giống. Nàng nói không sai, Diễm Đế Xích Diễm cùng Định Vương Chu Trích quả nhiên không hổ là huynh đệ. Vóc dáng dung mạo đều cực kỳ tương tự, ánh mắt trầm tĩnh vô ba nhàn nhạt quét tới, Thương Lan cảm thấy như là có một cổ suối mát từ trên đỉnh đầu chậm rãi chảy qua, nhất thời hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú Xích Diễm, đến khi Trọng Anh ho nhẹ một tiếng, mới nhớ ra cúi người hành lễ. Xích Diễm giơ tay lên một cái, thanh âm trong trẻo nhu hòa. Miễn lễ bình thân, Thương Lan điện hạ lần này tới quốc gia ta dạo chơi làm khách, nếu có cái gì tiếp đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Thương Lan không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn một cái, khói nhẹ vấn vương, Xích Diễm đôi mắt ôn hòa nhìn chăm chú hắn, khiến hô hấp của hắn hơi nghẹn lại, bởi vì dạo chơi làm khách, bốn chữ này, ý phản nghịch kỳ tích bình phục lại. Hắn rũ mi rũ mắt ôn hòa nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần trước khi xuất phát, Định Vương điện hạ từng nhiều lần chiếu cố, muốn thay hắn hướng bệ hạ vấn an. Chấm, Xích Diễm một trận trầm mặc, hai bên các thần tử đứng trang nghiêm lại phát ra tiếng nghị luận ong ong. Xích Diễm giơ tay lên một cái, thanh âm vẫn nhu hòa. Nói đến đây, lần này đại thắng, Định Vương vì sao không về? Mắt hắn khẽ nâng, nhìn về phía hai người sau lưng Thương Lan, ánh mắt y nguyên bình thản, lại tự có một trận cảm giác oai nghiêm bước thẳng qua đây, khiến Thương Lan thầm rùng mình. Trong chiều một mảnh trầm mặc, chúng thần cũng dường như nín thở. Góc truyện audio.com, Trọng Anh tiến lên trước một bước chắp tay nói. Điện hạ ở Thủy Vô Nhai bản thân bị trọng thương, lần này hòa đàm cũng là kéo bệnh thể miễn cưỡng tiến hành. Hắn cũng nhớ đến bệ hạ, bất đắc dĩ. Nàng không có nói hết lời, nhưng là lớn tiếng thở dài. Xích Diễm mỉm cười, nói. Định Vương còn có thể hành động, chắc hẳn không quá mức trở ngại. Thủ đô phồn hoa y dược đầy đủ, vẫn là về đô nghỉ ngơi so ra thích hợp. Trọng Anh mở miệng muốn nói, Xích Diễm lại không cho nàng cơ hội này, nói. Ngươi liền thay trẫm mang thư cho Định Vương, trong vòng một tháng, về đô tới gặp ta. Giọng hắn nhu hòa, giọng điệu cũng rất kiên định, Trọng Anh chỉ có thể thở dài một hơi, khom người nói. Thần tuân chỉ, Xích Diễm cười nhạt một tiếng, lại dường như đối câu trả lời của Trọng Anh không hề để ý, hắn chuyển hướng Thương Lan nói. Điện hạ phủ đệ hiện tại còn xây dựng, nếu hiện tại Định Vương không về, liền trước ngủ lại Định Vương phủ đi. Thương Lan nghe lời này, kinh ngạc lại là vui vẻ, lập tức khom người nói. Thần tuân chỉ, Xích Diễm nhìn chăm chú khuôn mặt tuổi trẻ tú mỹ của hắn, cười nhạt nói. Chu Thương hai nước từ trước đến nay không quá mức giao du, sau khi bãi triều, điện hạ có thể hay không theo chậm uống chén trà, trò chuyện thương quốc dân tình. Thương Lan dương mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt yên lặng kia, trong lồng ngực liền là nóng lên. Hắn đồng ý, lôi qua một bên. Về sau Chu Quốc quân thần lại nghị luận một chút chuyện khác. Thương Lan ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Xích Diễm cùng Thương Tuyền hoàn toàn bất đồng. Thương Tuyền tại triều luôn là hùng hổ dọa người, tận lực áp đảo hạ thần. Mà Xích Diễm nhưng là nhu hòa kiên định, ở trong triều uy tín cực cao, thường thường một câu nói ra, sự việc liền đến đây kết cục đã định. Nhưng hắn cũng không đơn giản lên tiếng, mỗi lần đều sẽ yên lặng nghe hạ thần ý kiến, sau đó sẽ tự động phán đoán. Phán đoán của hắn thường thường ở ngoài dự đoán, lại ở trong tình lý, lại luôn là biện pháp tốt nhất xử lý chuyện. Bất chi bất giác Thương Lan nghe được có chút mê man. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, đáng tiếc mình là thân phận chất tử, nếu là thần tử bình thường, như vậy ở Xích Diễm thượng triều nghị chính, ngược lại thật là có thể học đến không ít đạo làm vua. Hắn lại không khỏi bật cười, nếu hắn là thần tử bình thường, học này đạo làm vua thì có ích lợi gì? Hắn đang trầm ngâm, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, trong điện các thần tử câm như hến, ở giữa một vị tướng quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy. Xích Diễm ngồi trên cao, vẫn mang theo ý cười khe khẽ, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Thương Lan đột nhiên dùng mình một cái, chẳng biết tại sao nhớ tới trước đây không lâu, vị chủ tướng áo đỏ ở trên chiến trường một thương đem Thương Quốc đánh rơi dưới ngựa, máu tươi ở tại gương mặt tuấn Mỹ, chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ đến người này cùng chủ tướng áo đỏ kia sóng vai đứng ở trong đám người dâng trào, trong lồng ngực hắn một trận quay cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Diễm, trong ánh mắt bất chi bất giác ngậm chút ý khiêu chiến đối kháng. Xích Diễm ánh mắt hơi nghiêng, truyền qua trên người hắn, ngừng lại bất động. Thương Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp kia trầm tĩnh đôi mắt bây giờ mang theo cảm giác áp bách băng lãnh, lạnh lùng nhìn hắn, dường như đang nhìn vật thể nào đó không có sự sống. Góc truyện audio.com, dần dần, Thương Lan có chút không chịu nổi, vô cùng muốn né tránh ánh mắt hắn. Hắn cắn chặt răng, đầu ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, ép mình duy trì tư thế giống nhau, không nhúc nhích. Giờ khắc này dường như qua thật lâu, lại dường như chỉ có trong nháy mắt cuối cùng, Xích Diễm mỉm cười, rời đi ánh mắt, Thương Lan thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện, lồng ngực đều bởi vì quá mức nín thở mà biến thành đau nhức. Hắn tiếp tục nhìn chăm chú Xích Diễm, một trận run rẩy xuyên qua toàn thân của hắn, ở trong lồng ngực tụ tập. Nếu như, máu tươi từ lòng bàn tay hắn nhỏ xuống, rơi vào mặt đất, hình thành đốm đốm nho nhỏ đỏ tươi. Xích Diễm cũng không thèm nhìn hắn một cái, mở miệng đối tướng quân kia nói. Ngươi vừa phạm lỗi này, mình cũng có chuẩn bị chịu phạt đi. Tên tướng lĩnh kia cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Vâng, vi thần nguyện nghênh cổ chờ giết, nhưng xin bệ hạ buông tha một nhà già trẻ của ta. Xích Diễm ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế, sảng khoái lắc đầu nói. Không thể, chỉ chém một mình ngươi, không thể dẹp cơn giận của dân chúng. Người kia run càng kịch liệt, nhưng ở dưới ánh mắt như băng của Xích Diễm, một câu cũng không dám nói nhiều. Xích Diễm tiếp tục nói. Nhưng lỗi này do một mình ngươi ủ thành, cùng người nhà ngươi không liên quan, nhiều tội liên đới xử tử cũng không tránh khỏi quá mức. Hắn ngừng lời, nhìn chằm chằm người kia, khẽ mỉm cười nói. Như vậy, gia sản của ngươi toàn bộ về người bị hại, ngươi ở trong nhà người bị hại làm nô tài cả đời, người nhà làm nô tài 5 năm, hết hạn có thể tự do rời đi. Người kia trong lòng biết mình cả đời này ở trong ngôi nhà tràn ngập thù hận kia đều chỉ có bị bắt nạt bị làm nhục, nhưng người nhà đều ở còn có khả năng tự do, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Hắn nằm sấp xuống thật sâu, giọng thê lương lại không oán nói. Tạ bệ hạ, tướng quân kia bị thị vệ kéo xuống, Thương Lan nhìn hắn như vui như buồn như hối bóng lưng, lại nhìn Xích Diễm cao quý kính nể cùng hối hận đồng thời ở trong lồng ngực đan xen, hình thành một loại mùi vị chua xót. Nghị sự hoàn tất, nội thần cao giọng kêu ra. Bãi chiều, Xích Diễm đứng lên, hướng về hắn cười một cái, nói. Thái tử điện hạ, trong Thanh Minh cung của trẫm hoàn cảnh rất tĩnh mịch, chúng ta đến đó ngồi một hồi đi. Thương Lan nhìn chăm chú hắn, khom người hành lễ, khàn giọng nói. Thần hết sức vinh hạnh, Thanh Minh cung quả nhiên phong cảnh tĩnh mịch, Thương Lan nhìn trong cung đình còn có cỏ dại hoa dại, vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhìn Xích Diễm đang đi lại thản nhiên tự đắc phía trước, dừng bước. Xích Diễm quay đầu, trông thấy sắc mặt hắn, bật cười nói. Thanh Minh cung là cung điện trẫm khi còn bé ở, đã thật lâu chưa có ai ở qua. Tuy rằng đúng là có chút hoang vu, nhưng trẫm lại cảm thấy có một phen phong tình tự nhiên khác. Thương Lan nheo mắt lại. Gần thoạt nhìn, Xích Diễm cùng Chu Trích càng là tương tự, ngay cả thân hình đều chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua Chu Trích tóc đỏ, mắt phượng trong lúc đảo mắt hết sức mị hoặc. Mà Xích Diễm tóc đen đôi mắt đỏ, nhướn mắt nhướn mày nhưng là yên tĩnh bình thản, mênh mông rộng lượng. Giàm dưới ánh mắt như nước của hắn, tâm trạng chua xót vừa rồi một mực quanh quẩn ở trong lồng ngực Thương Lan vậy mà dần dần nhạt đi, đột nhiên cũng cảm thấy nơi này trở nên không tệ. Góc truyện audio.com Hắn chuyển mắt nhìn quanh, trông thấy xa xa liễu rũ thấp thoáng, có một tòa đình đài, nhướng mày nhắc nhở. Bên kia có một cái đình, Xích Diễm hướng bên kia nhìn một cái, lắc đầu nói. Bên kia lâu không người đi, không quá sạch sẽ, trong rừng trúc bên này có bàn ghế đá, vẫn đi qua đó nghỉ ngơi đi. Thương Lan gật đầu, đi hai bước quả nhiên trông thấy một mảnh rừng trúc. Thời tiết đầu hạ, rừng trúc đang tươi tốt, trong rừng tia sáng hơi ít, phiến lá vang xào xạc, phất xuất động thanh âm. Đi không quá vài bước liền trông thấy một cái bàn đá cùng xung quanh bốn cái băng đá, vài miếng lá rơi ở phía trên, hơi lộ lạnh lẽo. Xích Diễm đứng ở bên một cây trúc lấy đi kim quan, một đầu tóc đen như mặt nước chảy xuống, khoác lên trên áo đỏ. Phản chiếu tầng tầng xanh tươi của rừng trúc nhất thời lại có chút động lòng người. Tia sáng vỡ vụn rơi vào trên gò má hắn, soi sáng ra vài mảnh, bộc phát lộ ra trơn bóng mềm mại. Thương Lan ngẩn ngơ xem hắn, đột nhiên sinh ra chút dục vọng muốn đi tiếp xúc, lại không nhịn được sinh ra chút mơ mộng, không biết dưới quần áo nặng nề da thịt phải chăng cũng là tinh tế như ngọc như vậy. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút hừng hực, Xích Diễm còn không chú ý đến, hắn liền tự tỉnh ngộ ra, sắc mặt ửng đỏ quay đầu đi. Xích Diễm này cùng Chu Trích kia, quả nhiên là huynh đệ, đều như là thú đực không tự chủ tỏa ra dụ hoặc chí mạng. Xích Diễm cũng không chú ý ý nghĩ của hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, đi tới bên bàn, như không có chuyện gì xảy ra dùng ống tay áo hất ra những chiếc lá kia, đem kim quan bỏ trên bàn, phát ra thanh thúy thanh âm. Thương Lan tĩnh xem cử động của hắn, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nói. Bệ hạ gọi thần đến đây, không biết muốn hỏi những gì. Xích Diễm nhìn hắn, trầm mặc một hồi, nói. Ngươi vào quốc gia ta làm con tin, không phải giả bộ càng ngốc nghếch đối ngươi càng có lợi sao? Thương Lan gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua ở trước mặt bệ hạ ta không cảm thấy vậy có thể đủ thành công. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, hồi lâu không nói. Một lát sau, hắn ngồi xuống ngón tay thon dài cầm lấy kim quan trên bàn, gõ nhẹ mặt bàn, cười nói. Ta biết định vương vì sao sẽ đưa ngươi qua đây. Thương Lan cúi đầu xuống, Câu nói mới vừa rồi kia có một nửa là thật. Đối mặt Xích Diễm, hắn có một loại xúc động, hắn không thể chịu được đôi mắt này dùng ánh mắt khinh miệt xem hắn muốn cùng hắn đứng ở vị trí ngang nhau, giao chiến chính diện. Tuy rằng, hắn cười khổ một tiếng, làm như vậy đối hắn đích xác bất lợi. Bây giờ cũng không biết đến năm nào mới có thể trở về nước, có lẽ cả đời cũng không về được. Trong rừng trúc gió nhẹ phất động, lá cây vang xào xạc. Cùng thanh âm này, Xích Diễm đột nhiên hỏi, Định Vương Chu Trích hiện tại thế nào? Thương Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời không biết hắn chỉ chính là phương diện nào. Xích Diễm sắc mặt trầm tĩnh, dường như còn mang theo chút dáng vẻ thờ ơ. Trọng Anh nói hắn bị trọng thương, ngươi cảm thấy thương thế hắn thế nào? Đây là quan tâm, vẫn là thám thính tình huống. Thương Lan có chút mê hoặc, do dự một hồi, hắn lựa chọn ăn ngay nói thật. Lúc hội đàm, thương thế hắn không nặng, trên ngực quấn băng trắng, da mỏi bị thương là thật sự, nhưng lời lẽ như thường, chắc hẳn không nghiêm trọng lắm. Nghe được lời này của hắn, Xích Diễm dường như có chút thất vọng. Thương Lan chừng hắn, đột nhiên có chút tức giận. Góc chuyện audio.com, nghe được thương thế hắn không nặng, ngươi liền không vui sao? Thua thiệt Chu Trích bên ngoài vất vả chinh chiến, nhưng hắn lập tức hoàn hồn, này quân thần bất hòa không đúng là mình mong đợi sao? Mình rốt cuộc đang tức giận cái gì? Về sau bầu không khí có chút cứng ngắc, Xích Diễm dường như cũng không nghĩ hóa giải, liền vẫy tay gọi Thương Lan lui xuống. Hắn một mình ngồi một hồi, hơi có chút mệt mỏi, liền muốn nằm ở trên bàn đá nghỉ tạm một hồi. Tóc mềm đen hầu như rũ tới mặt đất, nhẹ nhẹ từng sợi cám dỗ gió nhẹ lưu luyến. Tâm tình khó hiểu khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn, hắn một lát lại đứng lên đi hai bước thở dài một tiếng. Hắn đi ra rừng trúc rẽ hoa phất liễu đến bên đình vừa rồi không để Thương Lan qua. Lương đình này xây bên hồ có mấy cấp bậc thang thẳng đưa vào trong hồ, trong đình không một bóng người, nhưng cũng không như lời hắn nói lúc trước quét tước rất là sạch sẽ. Hắn cũng không đi vào, đứng ở dưới cây liễu nhìn một hồi, các loại tâm tình ùn ùn kéo đến trong mắt dung truyền không nghỉ. Hắn lại là một tiếng than nhẹ, xoay người muốn đi. Lá rơi người cô độc cành liễu xanh xanh vuốt qua mặt hồ, điểm ra vô số rung động. Vài tiếng cười cợt vui sướng xuyên vào không gian hồi ức mà đến, khiến Xích Diễm xoay người nhìn lại, phiền muộn khó tả. Cách chương.